Hoạn sùm lục dược, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi căn bản không cần mặt trên người phân phó, trong cung người nhất sẽ phủm cao dẫm thấp. Đinh Thiên Ngu sau khi chết, bên người nàng mấy cái nha hoàn đều bị quản sự đưa đi nhất lao khổ địa phương làm sống, trừ bỏ có thể ra cung xong hỉ ra cung trước, đi gặp Gia Hỉ, mang theo nàng một nửa tiền bạc tính toán để lại cho Gia Hỉ. Song Hỉ vẫn luôn không lớn thích Gia Hỉ, nhưng rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, nàng hiện giờ liền phải ra cung, mà Gia Hỉ rơi vào như vậy thê thảm, Song Hỉ không đành lòng, tưởng phân nàng chút tiền tài, cũng coi như hết lực. Gia Hỉ cùng mấy cái phạm vào chuyện này cung nữ ngồi vây quanh ở bên nhau, đang ở giặt hồ quần áo. Trong cung các chủ tử quần áo về không được các nàng tới tẩy, đưa đến các nàng trong tay đều là chút công công nhóm toan xú xiêm y. Các ngươi đừng không tin a, ta sớm muộn gì có một ngày là phải rời khỏi nơi này. Ta cùng Trưởng Ấn là có chút giao tình, Song Hỉ đến lúc đó vừa vặn nghe thấy Gia Hỉ nói lời này. Song Hỉ bước chân sinh sôi dừng lại, bên cạnh tiểu nha hoàn chê cười Gia Hỉ, ô, nhìn ngươi nói giống chuyện thật nhi, dường như chúng ta đích xác đều biết Trưởng Ấn bên người là có cái nữ nhân, ai không biết năm trước hắn ôm nữ nhân kia trước mặt mọi người xưng hô nội nhân. Ngươi nên không phải là nói ngươi chính là nữ nhân kia đi. Gia Hỉ có chút chột dạ, liền lời nói đều nói lắp. Ai nói Trưởng Ấn chỉ có một nữ nhân. Các ngươi suy nghĩ một chút lợi hại người cái nào không phải tam thê tứ thiếp. Hừ, vốn đang tưởng ta tưởng kém, nguyên lai thật đúng là cái loại này giao tình a. Tiểu cung nữ cố ý khoa trương mà trợn tròn đôi mắt. Muốn thật là cái loại này giao tình, Trưởng Ấn như thế nào bỏ được ngươi ở chỗ này làm khổ sai. Một đôi tay đều sưng đến giống móng heo dường như. Chuyện hài hước, tiểu cung nữ bĩu môi, rõ ràng không tin Gia Hỉ lời nói. Gia Hỉ nghe ra tới đối phương âm dương quái khí, nàng sinh khí mà nói. Các ngươi đừng không tin, các ngươi chờ ta đêm nay liền đi tìm Trưởng Ấn, đến lúc đó xem đem các ngươi từng trương xú miệng xé nát. Song Hỉ rất là vô ngữ. Không nghĩ tới Gia Hỉ lưu lạc đến loại địa phương này còn ở làm si nhân mông. Chẳng lẽ nàng quên lần trước trở về lúc sau bị Trưởng Ấn sợ tới mức liên tiếp đái dầm 3 ngày. Song Hỉ là thật sự sợ. Sợ Gia Hỉ đêm nay thật muốn lại đi trêu chọc Trưởng Ấn. Nếu chọc đến Trưởng Ấn một cái không cao hứng, nói không chừng cùng Song Hỉ có quan hệ người một cái đều sống không được. Song Hỉ nhìn trong lòng ngực tính toán đưa cho Gia Hỉ quần áo, xoay người liền đi. Nguyên bản tính toán phân ra tiền mừng tại ý tưởng cũng khác, sợ lại cùng Gia Hỉ tiếp xúc sẽ gây họa thượng thân. Cùng ngày trạng vạng, Gia Hỉ đích xác lại lần nữa dốc lòng miêu nùng trang lá gan đi tìm Bùi Hồi Quang. Chính là nàng còn không có nhìn thấy Bùi Hồi Quang, đã bị Bình Thịnh mang theo mấy cái tiểu thái giám áp đẩy ra cửa cung. Thiên chính rơi xuống vũ, nàng một mình một cái bị đẩy ra cửa cung, cái gì cũng không mang. Nàng bò dậy, mờ mịt mà muốn hồi cung. Thủ cửa cung thiết diện thị vệ một ánh mắt vọng lại đây, nàng sợ tới mức một run, ngã ngồi ở trong mưa. Mưa to càng lúc càng lớn, xối nàng nùng trang mặt, hồng bạch hắc trang liêu treo đầy mặt. Nàng liền như vậy bị ném ra tới, nàng có thể đi nào a? Gia Hỉ ngồi ở trong mưa lên tiếng khóc lớn. Thị vệ lớn tiếng răn dậy, cửa cung trước há tha cho ngươi ồn ào. Gia Hỉ hai vai run, liền khóc cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thịnh trở về phục mệnh khi, Thẩm Hồi chính lười nhác ngồi ở mỹ nhân trên giường, dựa vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, trong tay nắm một quyển thư ở đọc. Gia Hỉ vài lần nói bậy, truyền tới Thẩm Hồi lỗ tai. Nàng không mừng có người ở nơi tối tăm biên cùng Bùi Hồi Quang phong lưu sự. Nàng làm không được Bùi Hồi Quang như vậy tùy tay giết người, đành phải đem người đuổi đi đến rất xa. Đến nỗi Gia Hỉ ra cung lúc sau sẽ như thế nào, toàn xem chính mình tạo hóa. Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, Bình Thịnh tất cung tất kính mà cúi đầu lui xuống đi, cũng không dám xem mỹ nhân trên giường thân mật tương dựa hai người. Thẳng đến đi ra ngoài, Bình Thịnh mới thở dài, có chút lo lắng. Này thiên hạ nào có cái gì bí mật đâu, giấy là bao không được hỏa, trong cung sẽ có càng ngày càng nhiều người biết Trưởng Ấn càng ngày càng thường xuyên mà đêm túc chiêu nguyệt cung. Thẩm Hồi nâng lên tay lại phiên một tờ, sau đó buông tay lại lần nữa nhẹ nắm chặt Bùi Hồi Quang thiếu một tiểu tiết ngón tay nhỏ. Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát hắn đoạn chỉ chỗ. Liền cái này, Thẩm Hồi nói, Nàng đem này cuốn hải đường lục đưa cho Trầm Nguyệt, Thẩm Hồi khăng khăng đem đi thông Thương Thanh các kia phiến ngọc đàn trừ tận gốc đi. Nếu kia phiến ngọc đàn chỉ có thể làm Bùi Hồi Quang nhớ tới kia từng viên chôn ở ngọc đàn hạ nhân đầu, chỉ có thể làm hắn vây ở thù hận, kia rút đó là. Thẩm Hồi tính toán gieo trồng hải đường, Quan Lăng cái loại này nhã hương hải đường, thế gian hải đường phần lớn vô hương, Quan Lăng kia phiến hải đường lâm lại bay nhàn nhạt nhã hương, làm Thẩm Hồi hoài niệm. Không chỉ có là kia phiến ngọc đàn lâm, Thẩm Hồi ném xuống Thương Thanh các trong sở hữu ngọc đàn hương, thay tân hương liệu. Không phải quý báu hương liệu, mà là một ít bất đồng hương vị quả tử hương, nghe lên liền cảm thấy hảo ngọt. Nàng thậm chí đem Bùi Hồi Quang nhiễm ngọc đàn hương vị sở hữu quần áo đều một lần nữa dùng tân hương huân quá. Nàng đã từng quyến luyến quá Bùi Hồi Quang trên người nhàn nhạt ngọc đàn hương, sau lại mới biết đó là huyết cửu hương vị. Trầm Nguyệt cầm hải đường lục còn chưa đi xa, Bùi Hồi Quang đã chế trụ Thẩm Hồi eo nhỏ, đem nàng ấn ở mỹ nhân trên giường trọng hôn. Bùi Hồi Quang tự nhiên biết từ trước đến nay đối công nhân hiền lành Thẩm Hồi sắp xuất hiện hì đuổi ra cung nguyên nhân. Tuy hắn càng muốn đem cái kia ngu xuẩn giết, nhưng Thẩm Hồi hành động làm hắn tâm tình thập phần sung sướng. Trầm Nguyệt nhanh hơn bước chân, hôm nay là du trạm Vĩnh Khang y quán tiếp khám cuối cùng một ngày. Cuối cùng một vị người bệnh là cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, hắn quăng ngã chặt đứt cánh tay, mỗi ngày chính mình lại đây khám bệnh. Du trạm vì hắn cuối cùng đổi dược một lần, lại đem chén thuốc đưa cho hắn, tận mắt nhìn thấy hắn uống quang, cuối cùng uy hắn một cái đường. Hắn thanh toán cuối cùng tiền thuê, mỉm cười từ quá phòng chủ, một thân thúy trúc thanh y, cõng dược hộp rời đi. Hắn xuyên qua thật dài đường phố, đúng là lúc chạng vạng, rất nhiều hài đồng truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thấy hắn, đều cười kêu du đại phu, cùng hắn chào hỏi. Hắn mỉm cười nhất nhất cùng bọn họ gật đầu. Cho dù, hắn cũng không nhận thức này đàn hài đồng. Hôm nay cái là hội chùa nhật tử, hắn như thường hướng hoa sen chùa đi dâng hương. Thẩm Hồi đối lời hắn nói, đột nhiên tiếng vọng ở bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chảm, ngươi nói ngươi không nghĩ như Triệu Bá Bá như vậy là một giới thần y, càng muốn ở hữu hạn nhân sinh đi cứu trợ càng nhiều tầm thường bá tánh. Nhưng một người lực lượng luôn là hữu hạn, ngươi nhưng có nghĩ tới khai y đường. Nếu ngươi một người nhưng cứu ngàn người, ngươi dạy 10 người, liền có thể cứu vạn người. Ngươi dạy ngàn người, liền có thể cứu trăm vạn người. Khai y đường, dù chạm trước kia chưa nghĩ tới, nghe xong Thẩm Hồi lý do thoái thác, hắn do dự mấy ngày, tiếp nhận rồi cái này chủ ý, tới hắn y đường học y người, phần lớn đều là chút không thân không thích đáng thương cô nương. Hắn cũng không phải rất rõ ràng Thẩm Hồi từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy ăn xin các tiểu cô nương. Đương nhiên, trong học đường người đều không phải là tất cả đều là nữ tử, cũng có số ít nam tử, hoặc thể nhược, hoặc chỉ là đơn thuần mà muốn học y, dù chạm nhìn sắp sửa lạc sơn ngày huy, nghĩ chính mình nên như thế nào dạy ra càng nhiều y giả. Gió đêm thổi tới hải đường như có như không thiển hương. Dù chạm nghỉ chân nghiêng người, ngóng nhìn bên cạnh người ven đường trồng trọt hải đường lâm. Thẩm Hồi ở trong cung loại rất nhiều hải đường, không biết như thế nào. Ngoài cung kinh đô cũng bắt đầu sôi nổi noi theo, hiện giờ toàn bộ đô thành tùy ý có thể thấy được hải đường. Dù chạm lấy tay, nâng lên hải đường chi thượng một đóa hải đường, chợp mắt nhẹ người. Trên người nàng ngày gần đây tới cũng luôn có loại này thiển hương. Dù chạm mở to mắt, nhìn chỉ gian hải đường một lát, chậm rãi buông tay tới, tiếp tục hướng hoa sen chùa đi. Ngày thường người cũng không nhiều hoa sen chùa hôm nay cũng rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Dù chạm bừng tỉnh, nguyên lai hôm nay là trung thu. Hắn như thường lui tới như vậy đã lại Phật Đà, thêm hương khói, lại ở hương khói bộ thượng viết xuống. Sống lâu trăm tuổi, bốn chữ, thật dày hương khói bộ thượng, mỗi một tờ đều là này bốn chữ. Hiểu biết hắn lão hòa thượng niệm một câu, A-di-đà Phật, gương mặt hiền từ mở miệng, trong chùa hợp hoan thụ rất là linh nghiệm, nhiều ít thiện nam tín nữ sẽ với các loại ngày hội, đem lụa đỏ cao vứt. Dù đại phu đến nay chưa lập gia đình cưới, không bằng vì chính mình tung ra một đạo thiện duyên. Dù chạm vốn định cự tuyệt, do dự lúc sau, hắn mỉm cười đồng ý, đi một bên lãnh lụa chỗ xếp hàng. Ở hắn phía trước có thật dài đội ngũ, hoặc có đôi có cặp, hoặc lòng mang kỳ mong. Dù chạm bài thật lâu, rốt cuộc đi đến trước bàn. Tuổi tác không lớn tiểu hòa thượng, cười cho hắn đệ bút. Lụa đỏ thượng, có người đem chính mình cùng người trong lòng tên viết ở bên nhau, có người viết xuống cầu nhân duyên từ ngữ. Dù chạm cầm bút, ở lụa đỏ thượng viết xuống một cái. Hồi, tự, hồi, là thầm hồi hồi, cũng là bùi hồi quang hồi. Dù chạm cầm lụa đỏ, đi hợp hoan thụ, ở bên người đám người cười vui trong tiếng, thành kính mà đem lụa đỏ cao vứt. Hắn về phía sau lui, lâu dài ngóng nhìn theo gió gợi lên lụa đỏ. Nguyệt, nàng cùng nàng người trong lòng cầm sắt điều hòa sống chết có nhau. Sớm đã có chi tình tố ẩn sâu đáy lòng, không di không quên. Nếu một ngày kia nàng quay đầu lại, sẽ phát hiện hắn vẫn luôn ở sau người. Nhưng dù chạm càng hy vọng hắn chờ đợi là công dã chàng chờ. Bởi vì hắn không muốn nàng chịu tình thương, không muốn nàng khổ sở, ngóng trông nàng ở nàng cùng người trong lòng tình yêu chung vĩnh viễn ngọt như tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chạm xoay người, trở về nhà chuẩn bị ngày mai giảng bài. Ngày mai là y đường nhập học ngày thứ nhất, quãng đời còn lại, hắn đem toàn bộ tâm huyết đặt y đường giảng bài, dốc hết tâm huyết. Bùi hồi quang từng tìm quá Du Trạm, cùng hắn muốn mấy năm nay thẩm hồi phương thuốc, cũng muốn kia đàn ngâm mộc châu dược. Bùi hồi quang dò hỏi Du Trạm thẩm hồi bệnh cùng dược, Du Trạm nhất nhất đáp lại, đó là Du Trạm lần đầu kinh ngạc phát hiện bùi hồi quang kiên nhẫn. Đãi bùi hồi quang đêm khuya rời đi, hắn buồn bã ám đạo một tiếng. Trách không được, sau lại ước chừng qua nửa năm, Du Trạm lại cấp thẩm hồi thỉnh bình an mạch khi, không thấy nàng trên cổ tay tay xuyến, lại nghe đến trên người nàng quen thuộc dược vị nhi. Đó là hắn hoa tam tái tâm huyết nhiên ra dược, hắn đối cái này hương vị quá quen thuộc. Du Trạm hiểu rõ, tự kia lúc sau, Du Trạm lấy cớ y đường bận rộn, 7-8 ngày mới có thể đi cấp thẩm hồi bắt mạch một lần. Mỗi khi hắn đối thẩm hồi phương thuốc làm sửa đổi, hoặc là lại nghiên tân dược, cũng không tự mình đưa đi cấp thẩm hồi, ngược lại là giao cho bùi hồi quang. Du Trạm ngữ khí luôn là ôn nhuận bình thản, tân nghiên dược, lấy tới cấp trưởng ấn nhìn xem nhưng có cải thiện địa phương. Ngẫu nhiên, bùi hồi quang sẽ cùng hắn cùng nhau thảo luận. Du Trạm sẽ gật đầu nói tốt, tán bùi hồi quang phương thuốc. Hắn lại luôn là nói, làm phiền trưởng ấn cải tiến lúc sau lại đưa đi cho Thái Hậu. Bùi hồi quang dương mắt liếc hướng Du Trạm, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng đã có bùi hồi quang tới y, Du Trạm liền nỗ lực dứt bỏ không nên có tương tư, đem thời gian để lại cho y đường, đi cứu người trong thiên hạ. Nhân trí tương đồng, cho dù không đi gặp nàng, cũng không cô độc. Du Trạm cả đời như đuốc, tự cháy đến tắt vĩnh viễn là quang minh. Thịnh cùng 5 năm, gần 5 tái chiến sự rốt cuộc tới rồi kết thúc. Có người khởi nghĩa tạo phản là vì quyền lợi địa vị muốn chính mình xưng đế. Có người khởi nghĩa tạo phản lại là vì thiên hạ bá tánh không hề bị khổ. Này gần 5 năm, lớn lớn bé bé chiến sự, có người thất bại, có người phản chiến, có người vĩnh viễn táng ở chiến trường. Thẩm Đình mang theo hùng binh một đường nghênh chiến, đã từng thiếu niên chiến thần phảng phất trở về, không ngừng có người quy hàng, trong tay hắn binh mã cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Đình tin chiến thắng liên tục, Tiêu Khởi liền tan tác liên tục. Tiêu Khởi vốn là sống trong nhung lụa thế tử gia, tâm tư lòng dạ tuy thâm, nhưng tới rồi chiến trường thượng điều binh khiển tướng khả năng xa không địch lại Thẩm Đình. Huống chi, hắn mất nhân tâm, nhân thẩm hồi đem hắn âm hiểm trương dương khai, càng bởi vì lâu ngày thấy lòng người, không ai có thể vĩnh viễn ngụy trang đi xuống. Tiêu Khởi vốn là đa nghi người, hắn bắt đầu hoài nghi bên người người phản bội. Đường hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trung tâm người cũng có uổng sát. Người này tâm càng là tồi cổ kéo hủ tán loạn. Tới rồi 7 tháng, Tiêu Khởi đại thế đã mất, hắn mang theo tàn binh Nam Hạ, trong lòng thề ngày nào đó tất yếu Đông Sơn tái khởi. Một cái tí tách vũ ngày hoàng hôn, Tiêu Khởi trải qua một cái trấn nhỏ, lược giác quen mắt, dò hỏi thuộc hạ đây là nơi nào. Chủ thượng, này trấn nhỏ kêu Nắng Chiều trấn. Tiêu Khởi trinh lăng sau một lúc lâu, hồi lâu lúc sau, hắn dụ xuống đôi mắt. Tầm mắt dừng ở trên cổ tay Bồ Đề Châu. A Bồ, Tiêu Khởi nắm cương ngựa tay bỗng nhiên run một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.